10. Tôn giả Kim Bi La. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kim Bi La tại rừng trúc, rồi Tôn giả Kim Bi La đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Kim Bi La bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không còn tồn tại lâu dài? Ở đây này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không tùy thuận chúng tăng, sống không cung kính, không tùy thuận học pháp, sống không cung kính, không tùy thuận không phóng dật, sống không cung kính, không tùy thuận tiếp đón. Này Kim Bi La, đây là nhân, đây là duyên khiến cho khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài? Ở đây, này Kim Bi La, khi Thế Tôn nhập diệt, các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, sống cung kính tùy thuận bậc đạo sư, sống cung kính tùy thuận pháp, sống cung kính tùy thuận chúng tăng, sống cung kính tùy thuận học pháp, sống cung kính tùy thuận không phóng dật, sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Sáng nay chúng ta học kinh 40, kinh Kim mà Tôn giả Kim Bi La. Kim Bi La là một trong những cái vị thánh thuộc dòng họ Thích Ca, tức là bà con với Đức Phật. Nội dung kinh này chúng ta học rồi, cho nên tôi chỉ nhắc sơ thôi. Tức là ngài Kim Lai ngài hỏi Đức Phật vậy chứ vì sao mà khi mà Đức Phật viên tịch á thì giáo pháp tồn tại lâu dài hoặc là không tồn tại lâu dài, thì cái chuyện mà giáo pháp tồn tại lâu dài hay là ngắn hạn á thì vì lý do nào? Thì Đức Phật ngài dạy ở đây có 6 cái lý do. Có chỗ thì ngài nói 5, có chỗ ngài nói 3, có chỗ ngài nói 2, nhưng mà đây ngài nói 6. Thì dầu kể 5, 3, 2 hay là 6 thì nội dung cũng là một thôi, giống nhau. Cái điều thứ nhất là hàng tứ chúng, tức là tăng ni và cư sĩ, không có sống dốc lòng tôn kính Phật bảo. Thứ hai là không có dốc lòng tôn kính Pháp bảo. Rồi thứ ba là tăng bảo. Cái này tôi nhớ tôi giải thích rồi, cách đây không có lâu. Dốc lòng tôn kính Phật bảo đây không có nghĩa là mình cứ tối ngày cứ quỳ lại rồi tụng niệm rồi trông đợi ở ngài một cái sự ban phước tha tội, thờ Phật cái kiểu mà như thờ thần thì không phải. Mà tôn kính ở đây tức là luôn luôn nghĩ tưởng Thế Tôn là người như thế nào, dù hôm nay ngài không còn nữa nhưng mà luôn luôn nghĩ tưởng về ngài. Trước cái bức tượng hay là trước cái tấm ảnh luôn luôn và luôn luôn như vậy, luôn luôn nghĩ tưởng về đức lành của Đức Phật để thấy rằng mình có sống ở trong cái đức lành đó hay không, mình có học đòi được một chút nào trong cái muôn một đó ở ngài. Và nhiều lần tôi nói bà con đó là có hai cái cách thờ Phật, đó là thờ người sống và thờ người chết. Thờ người chết có nghĩa là mình nghĩ tưởng đến cái người đã không còn nữa, thờ như là thờ một bức tượng vậy đó, thờ để mà tưởng nhớ suông, tức là thờ người chết. Còn thờ người sống có nghĩa là mình thờ Phật mà với một cái tâm tưởng suy niệm thường trực về ngài, đó là thờ người sống. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói cái cách bài trí bằng Phật cũng vậy. Cái cách bài trí một đó là bất tử đạo sư, cách thứ hai đó là nuôi sống đạo sư. Bất tử đạo sư có nghĩa là mình bài biện quá nhiều trên bàn thờ, mình cứ tưởng tượng nếu mà bức tượng đó là người thật thì một lát nữa đây làm sao mà ngày bỏ chân trước ngày đi đây, trước mặt là bài đầy ra đó, giống như cúng dỗ vậy đó, bàn thờ mà giống như cúng dỗ vậy đó. Thế là thờ kiểu bất tử đạo sư, thờ để mong cho người ta chết, thờ mình đẩy người ta vào chỗ chết. Còn thứ hai là thờ bằng cách là nuôi sống đạo sư, có nghĩa là thờ ngài theo cái cách của mà mình đối xử với người sống, đơn giản thôi nhưng mà trang nghiêm. Là mình giả định như một lát nữa mà bức tượng đó ngài có để chân suốt ngày bước đi thì có chỗ để ngài đi, mình thờ ngài giống như ngài đang có mặt ở trong nhà mình vậy đó nha. Cái này quan trọng lắm, thờ mà giống như ngài đang ở trong nhà mình vậy đó. Còn cái kiểu thờ bức tử đó là mình bài biện như là mình cúng dỗ rồi đó. Khi mà mình có lòng cúng dỗ nghĩa là mình đã coi người ta là chết rồi nha, chết rồi. Còn cái chủ trương của chúng tôi là dầu trong chùa hay là phòng riêng, nhà riêng đi nữa thì lúc nào cũng phải là đơn giản tôn nghiêm, đơn giản tôn nghiêm. Và cái lòng mình niệm Phật đó, không phải là mình chỉ niệm cái hồng danh, cái ngày niệm xuông réo gọi tên niệm Phật, không phải là réo gọi cái tên, không phải là chỉ là đơn giản tuyên xưng Phật hiệu, mà ở đây là suy niệm về đức lành của ngài. Ngài là người không có ác tâm với chúng sinh, ngài là người sống không có cực đoan, ngài là người sống luôn luôn là tháo gỡ sống, trường chủ trương là tháo gỡ cởi mở, sống yêu thương, sống tự tại, ngài không có bị vướng kẹt trong cái gì hết. Yêu thương nè, tự tại nè, tháo gỡ nè, cởi mở nè, cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu trong cái nhân cách của một người như vậy, không có gì gọi là khuất lấp, cái gì cũng phải minh bạch. Trong cái nhân cách của một người như vậy không có chỗ cho những cái gọi là biên kiến, định kiến, tị hiềm, phân chia, giới tuyến, không có. Thời Phật tối đạo như vậy, khi mà mình nghĩ về Phật như vậy thì mình mới có thể sống trong cái cảnh giới của ngài được. Còn đợt này là đa phần chúng ta thờ Phật như là thờ một cái ngẫu tượng, một cái thần tượng rất là trừu tượng thì như vậy không được. Và thờ Phật như vậy đó thì cái hình ảnh, cái tôn nhang, cái tôn dung của ngài trong nhà mình không có hỗ trợ cho mình được cái gì hết. Trong khi đó nếu mình thờ một cách là mình sống ở trong cái hạnh lành của ngài đó thì coi như là mình luôn luôn có thể dễ dàng cảm nhận được cái sự hiện diện của ngài bên cạnh mình. Là luôn luôn có Phật bên đời là vậy đó. Đó gọi là biết tôn kính bậc đạo sư. Các vị hỏi tôi dựa vào đâu mà giải thích cái đó thì tôi nói đó là thâm định đạo, phần định, samatinatdesa hả? Tôi nói giải thích như vậy. Rồi thống tôn kính pháp là sao? Tức là suy tưởng rằng pháp chính là cái gì mà đã tạo nên cái Phật quả. Ngài đã hành trì Phật quả, hành trì cái Phật đạo, hành trì cái Phật đạo, Phật hạnh, từ đó mới chứng ngộ được cái Phật quả. Đó là cái cách một. Cách hai là suy niệm rằng khi mà thành rồi đó thì ngài thuyết giảng chánh pháp, cái con đường dẫn đến Phật đạo, Phật quả. Thì cái con đường đó là cái con đường mà được ngài khéo thuyết giảng tùy vào cái căn tánh chúng sinh, nhanh, chậm, sâu, cạn, tùy người mà ngài thuyết giảng cho thích hợp. Và chính vì cái chỗ mà ngài luôn luôn xét kỹ cái tâm tư của chúng sinh ngài thuyết giảng, cho nên là ngài, lời ngài không có dư để mà mình có thể bớt đi, không có thiếu để mình có thể thêm vào, luôn luôn là chín chắn, không có cái gì để mình phải chỉnh sửa. Lời dạy đó được gọi là khéo thuyết. Và cái hiệu quả của lời dạy đó, đó là cái giá trị đó là vượt ngoài thời gian, không bị giới hạn bởi bất cứ không gian nào. Dù chúng ta có giỏi bằng trời, dù có khoa học có phát triển đến đâu thì cái nội dung, cái chất lượng, cái giá trị của lời dạy ấy mãi mãi hằng tại trường tồn, không có thay đổi. Bởi vì lời dạy của Phi Phật chính là công thức của vũ trụ, chứ không phải là do cái ngài tạo ra. Các ngài chỉ là người phát hiện thôi nha, các ngài là người phát hiện, chứ các ngài không phải là người tạo ra cái công thức đó. Mà đã nói là công thức là định lý thì muôn đời nó là vậy nha. Nói nôm na là vậy. Rồi thêm nữa là cái giáo pháp là cái những cái nguyên tắc, những cái công thức, những cái ý nghĩa mà chỉ có cái người trí mới có thể cảm nhận được. Chứ còn nếu mình đến với đạo bằng cái tâm u mê, mình không hiểu được chánh pháp. Trí đây là sao? Trí đây có ba. Một là biết chán dục, biết chán dục. Chán dục có nghĩa là thấy là sống vùi đầu ở trong năm trần sắc tinh kiến vị xúc, là chỉ là quẩn quanh trong các cõi cõi thấp thôi. Trí thứ nhất là biết chán dục, để tu thiền, để tu tập thiền định. Cái trí thứ hai đó là dầu có đắc chứng thiền định cũng thấy rằng là thiền định là cái gì đó vô ngã vô thường. Tôi nói hoài thế giới này là ảo, thiện ảo ác ảo, cái quả thiện cũng ảo mà quả ác cũng ảo, nhân thiện ảo mà nhân ác cũng ảo, nhưng mà chúng ta vẫn phải hành thiện lánh ác. Là vì sao? Vì thà hành thiện ảo để có cái quả lành ảo, được vui ảo, còn hơn là làm ác ảo để bị khổ ảo. Các bạn nghe kịp không? Ảo hết á. Đấy, nhưng mà ít ra mình lựa cái ảo nào mà nó dễ chịu. Ừ. Rồi, và chính cái thiện ảo nó mới dẫn đến cái chuyện gọi là chấm dứt thiện ác, không còn sanh tử nữa. Rồi cái trí thứ ba đó, trí thứ nhất là chán dục, cái trí thứ hai là chán thiền, đắc thiền mà chán, trí thứ ba là chán sanh tử. Có nghĩa là thấy rằng mọi hiện hữu ở đời đều là khổ, dầu là thô hay là té nha. Ừ. Phải như vậy. Ba trí thì cái người có đủ ba trí này nè mới có thể chấp nhận được lời Phật. Chứ còn nếu mà mình chán dục nhưng mà mình còn đam mê trong cái thiền định, đam mê trong thành thông, đam mê trong các cõi phạm thiên, đam mê trong tuổi thọ lâu dài, nhiều đại kiếp, thì như vậy cũng chưa chưa phải là cái trí nhàm chán. Ở đây phải hội đủ, tức là chán dục, chán thiền và chán mọi hiện hữu nha, chán mọi hiện hữu. Mà để hiểu được cái này là phải là người trí. À. Và một điều nữa, đặc điểm của giáo pháp đó nghĩa là phải là tự mình giác hiểu, tự mình giác ngộ, chứ không có thể ai tu giùm mình. Dầu đó là cha ruột, mẹ ruột của mình đi nữa, vợ chồng, con cái, bạn bè, thân hữu, quyến thuộc xa gần, máu mủ huyết thống gần gũi thiết thân đến mấy thì không ai có thể tu giùm ai. Mình uống cà phê thì mình biết cà phê cái vị đó là làm sao, cái mùi đó là làm sao, chứ không thể nào mẹ ruột thương con đến mức mà mẹ uống rồi mẹ tả ra con, là cái đó không được, không thể. Đó là ly cà phê. Nói chi là cái quả chứng tu hành, nói chi là cái hành trình tu tập, không có ai mà làm giùm ai hết trơn. Chư Phật chỉ là cái người hỗ trợ cho kẻ hữu duyên, nhớ nha. Chư Phật chỉ là người hỗ trợ cho kẻ hữu duyên. Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, nhưng không thể độ kẻ vô duyên. Cái câu này phải nhớ. Chư Phật chỉ hỗ trợ cho người hữu duyên. Trong kinh nói ngài giống như gà mẹ chỉ hỗ trợ con bằng cách là mổ giúp cho nó cái vỏ trứng, nhưng mà tự cái đứa cái con gà con nó cũng phải đủ ngày đủ tháng để nó có thể bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Chứ nếu mà cái trứng nó còn non quá thì mổ bể cái trứng thì cái trứng nó chỉ có chết non thôi nha. Cho nên là chư Phật chỉ là gà mẹ mà hỗ trợ cho cái trứng nó đã đủ già, nó đủ già. Ừ. Chỉ vậy thôi. Ừ. Cho nên cái giáo pháp của chư Phật được gọi là giáo pháp dành cho người trí, mà đồng thời là phải là tự mình bất chấp tăng quê tắp vô huynh như vậy, phải tự mình giác ngộ chứ không có ai tu giùm ai. Thì suy niệm giáo pháp phải niệm như vậy đó, là mới gọi là tôn kính danh pháp. Rồi tôn kính tăng là sao? Cái này không cần giải thích nhiều. Khi mà hiểu Phật tới nơi, hiểu pháp tới chốn, tự nhiên tôn kính tăng chúng là những người hành trì theo lời Phật. Những người hành trì theo giáo pháp, để Phật đáng kính, pháp đáng kính, thì cái người hành trì theo Phật pháp đương nhiên là đáng kính. Và tăng ở đây là bao gồm luôn tăng tục, có tóc và không có tóc, chư thiên và loài người, bất cứ ai mà tu tập bát chánh đạo đều mà tu tập bát chánh đạo mà thành tựu đạo quả thánh trí đều gọi là tăng nha. Các vị coi ở trong cái bài Subhatibbano, tăng ở đây gồm có gọi là bốn đôi đạo quả, cái đó không có hề có nhắc đến chuyện mà tóc tai gì hết trơn nha. Chọc lóc cạo sát da đầu hay là tóc dài chấm gót, miễn là có thánh trí đều được gọi là tăng bảo. Rồi tiếp theo đó là tùy hưởng học pháp là sao? Ở đây là sống tôn trọng cái tinh thần của tam học. Pháp là mình tôn kính chung chung, tôn kính cái đức đức lành, cái ý nghĩa của pháp. Nhưng mà tam học có nghĩa là tôn kính tam học có nghĩa là sống nghiêm cẩn theo tinh thần tam học. Đó, niềm tin ở chánh pháp là một chuyện khác, nhưng mà ứng dụng vào đời sống thực tế chính là tôn trọng pháp. Nhớ nha, niềm tin khác, hiểu được chánh pháp là gì đó là chuyện khác, nhưng mà ứng dụng đưa chánh pháp vào trong đời sống thực tế qua cái ngõ tam học thì đó được gọi là tôn kính học pháp. Đưa vào tam học có nghĩa là sao? Giới học, định học và huệ học. Thì giới học ở đây không có phải gói gọn ở trong mấy con số, ví dụ như là năm giới, tám giới, mười giới, tỳ kheo giới, sa di giới, không phải. Mà cái giới học ở đây là kiêng tránh tất cả cái gì bất thiện của tam nghiệp thì gọi là giới học. Không biết trong rừng có nghe kịp không ta? Kiêng tránh tất cả những gì bất thiện trong tam nghiệp thì gọi là giới học. Thí dụ như là cái giới, bây giờ mình nói năm giới đi, thì mình không có nói dối là coi như mình không có phạm giới thứ tư, nhưng mà đủ chưa ta? Chưa đủ. không nói dối, mà không nói đâm thọc chia rẽ, không có nói cái lời thô ác làm cho kẻ khác phải đau lòng rơi lệ, không nói cái lời phím luận. Mà không biết Trung Trung có biết đó không ta? Trung Trung có thấy định nghĩa giới như vậy chưa? Ai không tin thì coi kỹ, coi ở trong Bát Chánh Đạo á, coi trong Bát Chánh Đạo cái chánh nghiệp, cái chánh ngữ, chánh mạng có phải là giới hay không. Thì khi mà các vị hiểu được chánh ngữ nghiệp mạng là gì thì các vị mới thấy tại sao tôi định nghĩa giới là vượt khỏi mấy con số. Chứ còn giới hiểu theo kiểu mà cạn mấy con số là chết cha rồi nha. Cái thiếu gì người không phạm ngũ giới, nhưng mà chưa gọi là thành tựu giới học. Mà cái giới học mà định nghĩa theo trong Bát Chánh Đạo thì ghê gớm lắm. Có nghĩa là chánh nghiệp là không làm cái gì mà bất thiện trong thân nghiệp. Chánh ngữ là không nói cái gì mà bất thiện trong khẩu nghiệp. Còn cái mà ý nghiệp ở đây là tất cả Bát Chánh Đạo cộng chung gọi là ý nghiệp. Nhớ nha, toàn bộ Bát Chánh Đạo gọi chung là ý nghiệp. Còn riêng cái thân nghiệp đó là chánh nghiệp, khẩu nghiệp đó là chánh ngữ, nhưng mà tất cả tám cái gom chung lại gọi là ý nghiệp. Như vậy thì tránh ác hành thiện trong tam nghiệp, cái khía cạnh đó được gọi là giới học. Còn định học thì gồm có ba, định học thì gồm có ba, đó là sát na định, cận định và kiên cố định. Sát na định là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc. Như là mình lái xe, mình nấu ăn, mình dũa móng, mình tô son, mình đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tiểu tiện tắm rửa đánh răng rửa mặt thảy đều có chánh niệm, ở thảy đều có định trong đó hết á nha. Tôi đang nói về định thôi, lúc luôn luôn luôn có tâm sở định. Thì cái định đó cái định mà của hành giả đó được gọi là chánh chánh định nha. Nhưng mà định này nó ngắn hạn cho nên được gọi là sát na định thôi. Còn cái thứ hai là cận định, là cái khả năng tập trung mạnh hơn, có nghĩa là sát na định mà lâu ngày đó thì nó đến cái giai đoạn gọi là cận định, có nghĩa là cái khả năng định tâm của người mà sửa soạn chuẩn bị mấp mé để mà đặt thiền đó, thì cái nó gọi là cận định. Cận là ở đây gọi là upachara, upachara nghĩa là cái bên sát nút nha, cái bên sát nút gọi là cận. Cận định nghĩa là sắp rồi đó, cái định cái khả năng nó có thể là chuẩn bị cho đặt thiền đó nha. Thì cái khả năng cận định đó có thể nó chỉ tồn tại xuất hiện trong 1-2 phút, mà nó cũng có thể kéo dài trong nhiều giờ hoặc là một ngày. Tâm không có rời cái cảnh thiền, cái cảnh địa mục đó, chưa đắc gì hết, nhưng mà mình hoàn toàn có thể với cận định mình có thể ngồi nhiều giờ hoặc cả ngày không sao hết, không hề biết đau nhức, không hề biết mỏi mệt, không hề biết phóng tâm, mà chỉ xài toàn là tâm đại thiện dục giới, mà có thể ngồi cả ngày. Biết Trung Trung có tin này không ta? Nhiều người không tin là cận định ngồi cả ngày, có nhiều người tưởng là không biết á, họ tưởng là ngồi cả ngày là đắc rồi. Chưa chắc cái sơ thiền nó phải dễ đắc đâu quý vị, sơ thiền nó không có dễ đắc đâu. Tại sao? Là bởi vì sơ thiền, muốn đắc sơ thiền là anh phải bỏ năm được năm, cái trong rung tiếng đó không ta, bỏ năm là bỏ năm thiền đó, không phải dễ bỏ đâu nha. Bỏ năm được năm, được năm là được năm chi thiền đó, không phải dễ đâu, không phải dễ. Tôi nhắc lại, không phải dễ đâu. Bỏ năm có nghĩa là dục triền, có nghĩa là không còn thích trong trong năm dục nữa. Sân triền là không có bất mãn trong năm dục nữa. Hôn thủy là không còn buồn ngủ lười biếng nữa. Trạo hối có nghĩa là không có bồn chồn rây rứt phóng tâm, không có tiếc nối những cái don and don, những gì đã làm mà chưa làm, là không có bị bồn chồn rây rứt phóng túng lăng xăng. Đó là trạo hối gom chung, trạo cử và hối hận đó. Rồi cái cuối cùng là không còn hoài nghi, có nghĩa là không có hoang mang nghi hoặc cái con đường mà mình đang đi, cái tu thì đúng không ta, biết ông thầy dạy đúng không ta, biết tình trạng như mình hiện giờ là sao ta, có hiểu không ta, mình tu giờ đúng không ta, thầy dạy đúng không ta, như mình như vậy đó là gọi là sao ta. Thì mấy một đống hoang mang đó được gọi là nghi triền, nhớ nha. Thì phải tránh được năm cái đó thì mới gọi là đắc sơ thiền. Chứ còn không phải đơn giản mà mình ngồi lâu rồi đắc thiền thì cái đó tôi xin can nha. Nhiều bà con mình cứ thấy lâu quá là phán là thiền. Hôm đó tôi giảng ra ly, cô giận điên lên là bởi vì cô nói với tôi đó là thiền tư nó dễ đắc lắm. Thì tôi nói cái đó muốn nói vậy cũng được, nhưng mà thôi cái đó nhớ đừng la làng lên, hại đạo lắm. Tại vì thì nhiều người không được mà họ cứ tưởng là được đó, rồi cuối cùng mà thấy Phật giáo gì đâu mà nó nó dở ẹt mà cũng tầng này tầng kia như vậy, nó oan như vậy dữ lắm nha. Rồi à, như vậy đó là được là từ sống tôn kính tùy thuận mà tâm học là như vậy đó. Rồi tiếp theo đó là cái cuối cùng nó là cái gì ta, cái cuối cùng nó là tùy thuận tiếp đón. Cái này có nghĩa là cung kính tiếp đón, thì cái này không giải thích không hiểu, có nghĩa là bữa hổm chúng tôi nói đó, mình sống ở đời phải có qua lại, không ai có thể sống một mình hết trơn á, dầu ngài Xá Lợi Phất ngài cũng có trên là Phật dưới là huynh đệ chứ không phải không có nha. Nhưng mà cái chúng ta trong đời có hai cách để mà giao tiếp với nhau. Cách một là dùng cái vật chất, thứ hai là dùng cái tinh thần, đó là một cách. Cách thứ hai nữa là đối với nhau bằng ác pháp, thứ hai là hoặc là đối với nhau bằng thiện pháp. Dầu mình sống trong rừng đi nữa, nhưng mà nếu mình thường xuyên sống ở trong cái thiện pháp đó, thì bất cứ ai gặp gỡ mình đó thì mình cũng chỉ có thể nói năng hành động chăm sóc họ bằng cái thiện tâm, nhớ nha. Và chính cái nói năng, cái trao đổi chăm sóc và thiện tâm đó cũng sẽ khiến người kia được thiện pháp như mình. Còn nếu mà mình đối với nhau mình chỉ bằng ác pháp thì vô tình mình rủ nhau vào cái cõi tối nha. Cho nên ở đây cái điều thứ sáu là nhiều người họ coi thường, họ thấy cái điều nó thường chứ không phải. Kẻ nào có khả năng giao tiếp với người khác bằng chánh pháp thì đó cũng là một cái biểu hiện cho thấy người nó có tu. Bây giờ các vị nó cũng tu, có từ cái tu con cái thôi, tu cái thứ sáu này này, có nghĩa là tôi luôn luôn giao tiếp với người khác bằng chánh pháp. Bởi vì nếu mà quý vị cái bụng quý vị rác không thì luôn quý vị lấy cái gì mà quý vị là đãi đằng tiếp đón người ta nha. Cho nên nếu cần thì mình có thể nói tôi cũng tu hành đó, tôi chỉ tu cái thứ sáu thôi. Nghĩa là bất cứ ai mà tôi gặp gỡ tiếp xúc tôi chỉ có thể đối xử người đó bằng chánh pháp thôi. Hành động nói năng suy tư bằng chánh pháp. Rồi trong kinh Phật còn ghi rõ trước mặt hay sau lưng người thì ta cũng luôn luôn sống bằng chánh pháp, chứ còn mà nhiều khi trước mặt khác mà sau lưng khác, có cái vụ đó nữa nha. Cho nên cái thứ sáu này nó là một cái pháp tu rất là thâm hậu, có nghĩa là mình có khả năng giao tiếp với người khác thuần túy bằng chánh pháp. Thì ở trong trong tiếng Pali gọi là Amisa Patisamtha đó, có nghĩa là tiếp đãi liên lạc quan hệ thù tạc với nhau bằng cái vật chất. Cái thứ hai gọi là Dhamma Patisamtha đó, có nghĩa là mình tiếp đãi thù tạc với nhau bằng bằng chánh pháp. Tiếp đãi thù tạc có hai cách, một là cùng nhau im lặng để thiền định, hai là cùng nhau trao đổi giáo lý. Đức Phật ngài dạy rằng đệ tử của ta khi gặp nhau chỉ có hai việc để làm thôi, một là cùng im lặng để thiền định, thứ hai đó là cùng nhau gọi là đàm thoại trao đổi giáo lý, chỉ có hai cái đó thôi. Thì như vậy cái này tôi chẳng qua tôi tốt bụng tôi giải thích, chứ còn cái này là tôi đã giảng cách đây không có lâu nha, không có lâu rồi.